Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và bản thân mình. Nếu em không ra, anh sẽ vào đây. Tưởng Viễn Chu đợi mấy phút, lấy một tay đẩy cửa phòng ra. Bên trong hơi nước dày đặc, loáng thoáng thấy một thân hình ngồi ở bên trong bồn tắm. Tưởng Viễn Chu cầm lấy chiếc khăn bông tắm lớn treo trên móc, lúc này cũng không để ý xấu hổ gì nữa. Anh phủ chiếc khăn tắm lên trên người của Vạn Dục Ninh, sau đó túm lấy cô đi ra. Vạn Dục Ninh đi chân trần, Tưởng Viễn Chu đưa cô ra khỏi phòng tắm, một tay đẩy cô ngồi xuống mép giường. Đi vào thay quần áo, sau đó xuống ăn cơm. Em không ăn. Giọt nước từ trên đầu Vạn Dục Ninh nhỏ xuống, cả người lạnh đến phát run, môi lập cập, rõ ràng là tự làm khổ chính mình. Anh không phải là Phương Thành, em không cần để cho anh thấy bộ dạng này của em. Tưởng Viễn Chu giận đến nỗi sắc mặt xa sầm. Trên ghế salon có đặt quần áo và đồ dùng hàng ngày mà người giúp việc đã chuẩn bị cho Vạn Dục Ninh. Tưởng Viễn Chu đi tới cầm lấy, khi trở lại trước mặt thì ném thẳng vào mặt cô không hề thương tiếc. Cô đau đến nỗi che mắt, trên mặt giống như bị khoét một lỗ. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu lạnh thấu xương, đưa ngón tay chỉ thẳng vào cô. Nếu cô còn như vậy, cô cút đi cho tôi. Vẻ mặt Vạn Dục Ninh kinh ngạc, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Tưởng Viễn Chu chằm chằm. Anh đuổi em đi sao? Nói cho cùng, tôi có quan hệ gì với cô? Hai nhà thế giao sao? Vạn Dục Ninh, cô đừng lầm. Hôm nay nhà họ Vạn đã sớm bị sụp đổ, cũng không bằng cả một gia đình bình thường. Cô vẫn còn ở đây dở tính đại tiểu thư ra với tôi sao? Vạn Dục Ninh mấp máy môi, thoáng chốc trong đáy mắt lại có nước mắt chảy ra. Tưởng Viễn Chu cao cao tại thượng, ánh mắt mang theo sự lạnh lùng trước sau như một. Chỉ có điều, anh kiêu căng ngạo mạn như vậy, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ hướng về phía cô. Vạn Dục Ninh khổ sở, hai tay cầm quần áo. Tưởng Viễn Chu không nói nhiều hơn một câu. Tôi chờ cô dưới lầu. Nếu như cô không ăn bữa cơm tối này, sau này đừng hòng mơ tới chuyện ăn được một miếng tại nhà họ Tưởng này. Nói xong, anh đi ra khỏi phòng, cũng không quay đầu lại. Vạn Dục Ninh lau khô nước mắt, đành phải đứng dậy thay quần áo. Lúc xuống lầu, Tưởng Viễn Chu đang ăn cơm. Vạn Dục Ninh kéo chiếc ghế ra ngồi vào bên cạnh anh. Người giúp việc đặt bát canh bổ tới trước mặt cô. Đây là Tưởng tiên sinh đặc biệt dặn chuẩn bị cho cô. Vạn Dục Ninh thật sự ăn không nổi. Tưởng Viễn Chu nhìn cô, cuối cùng vẫn phải gắp thức ăn cho cô. Viễn Chu, sau này em nên làm gì bây giờ? Vạn Dục Ninh đang cầm bát cơm. Em nhớ ba mẹ. Có lẽ mẹ em có cơ hội được ra ngoài. Vạn Dục Ninh ngẩng đầu lên nhìn anh. Chắc là mẹ em cũng giống như em, cái gì cũng không biết. Những lời này quan tòa sẽ tin sao? Ánh mắt Tưởng Viễn Chu hướng về phía cổ cô, thấy từng dấu vết đan xen lẫn nhau. Anh thở ơ quay sang chỗ khác. Trả tiền có thể được chứ, em có thể nghĩ cách xoay sở tiền. Em có thể nghĩ tới, em cho là Phương Thành nghĩ không ra sao? Tưởng Viễn Chu đã sớm để Lão Bạch đi thăm dò. Những người lúc trước ba em đút lót đều bị hắn tố cáo. Hôm nay còn có ai dám nhận tiền của em chứ? Vạn Dục Ninh nghiến răng. Anh ta một lòng muốn dồn gia đình em vào chỗ chết. Ngón tay Tưởng Viễn Chu gõ nhẹ hai cái ở trên mặt bàn. Trước tiên ăn cơm đi đã, nghỉ ngơi cho tốt rồi hãng nói. Viễn Chu, anh sẽ giúp em chứ? Vạn Dục Ninh đưa tay cầm lấy tay của Tưởng Viễn Chu. Ngày mai em sẽ ly hôn với Phương Thành. Lời nói đã từng là lời đường mật ở trong mắt Vạn Dục Ninh hôm nay, hết thảy đều trở thành chất độc, đầu độc chết hai đứa con của cô, đầu độc chết toàn bộ nhà họ Vạn. Ăn xong cơm tối, Hứa Tình Thâm đứng dậy thu dọn giúp Phương Minh Khôn. Phương Minh Khôn giữ tay cô lại. Tình Thâm, con ngồi đi. Để con giúp cha. Hứa Tình Thâm cảm thấy không làm gì, hình như trong lòng càng trống rỗng. Trong nhà mở điều hòa trung tâm, vốn dĩ quần áo cô đều ướt hết. Phương Thành lấy chiếc chăn mỏng để cô trùm lên, nhưng bị cô để ở một bên. Hôm nay Phương Thành mới về đến nhà, không giấu được vẻ mặt ủ rũ. Hứa Tình Thâm ra khỏi phòng bếp, vừa lúc Tống Dai Dai lo lắng gọi điện thoại tới thúc giục cô về. Hứa Tình Thâm cầm túi muốn tự đi về. Em về trước đây, hôm nào trở lại. Anh đưa em về. Hứa Tình Thâm đi tới cửa đáp lại. Không cần đâu, em đón xe là được rồi. Phương Thành không nói gì nhưng cũng thay giày ra khỏi cửa cùng cô. Hứa Tình Thâm ngồi ở bên trong xe, nói cho anh biết địa chỉ nhà Tống Sai Sai. Nếu anh không biết, có thể tìm chỉ dẫn đường. Không cần, anh đã từng tới đó. Hứa Tỉnh Thâm không kiềm chế được đưa mắt nhìn anh. Anh thực sự theo dõi em sao? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net